Vũ Thần Chúa Tể, chương 2096 tính là ngươi hảo vận. Khóc chuyện audio.com, đáng ghét, lần này làm cho hắn chạy, lần sau còn muốn tìm được như vậy cơ hội, khó. Cổ Ly ánh mắt tối tăm, bỗng, một chút khí tức nguy hiểm theo tâm hắn mọc lên. Không được, Cổ Ly thân hình thoát một cái, phút chốc ẩn vào hư không, né qua một bên, ngẩng đầu lập tức chống lại Long Bá Thiên hai mắt, chứng kiến đối phương trong ánh mắt một chút không có hảo ý, Cổ Ly trong lòng giật mình, chống lại đại danh đỉnh đỉnh ông tổ nhà họ Long, hắn nhưng không có bao nhiêu lòng tin. Hừ, tính là ngươi hảo vận. Long Bá Thiên quét mắt thần tốc lướt đến Ám Nguyệt vô số cường giả, cuối cùng vẫn để xuống kích sát Cổ Ly tâm tư, thân hình thoát một cái, biến mất ở nơi này. Chúng ta cũng đi, Cổ Ly hít sâu một hơi, mang theo mọi người rời khỏi. Ào ào ào, trong thông đạo Tần Trần cấp tốc bay vút, Cổ Ly liên thủ với Long Bá Thiên một kích để cho Tần Trần khí huyết cuồn cuộn, nội tạng sai vị, từng trận đau nhức. Vù vù, cửu tinh thần đế quyết vận chuyển, Tần Trần một bên bay vút một bên trị liệu thương thế, đồng thời uống một viên cửu phẩm chữa thương đan, thương thế trên người lấy mắt Trần có thể thấy tốc độ chữa khỏi. Trần thiếu, ban nãy làm sao không cho chúng ta xuất thủ. Càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong, ma tạp lạp bọn họ tất cả đều thất lạc không gì sánh được. Không vội, sau đó có các ngươi cơ hội xuất thủ, Long Bá Thiên cùng Cổ Ly bọn họ không coi vào đâu, mấu chốt nhất là thượng quan Cổ Phong các nàng, không có hoàn toàn chắc chắn, tốt nhất không nên sớm để lộ. Tần Trần lắc đầu, ta tu vi vẫn quá thấp, nếu đến nước này cũng không tồn tại lấy phổ thông đỉnh phong võ đế làm đối thủ sự tình, chân chính đối thủ là Long Bá Thiên những đại lục này cao cấp nhất đỉnh phong võ đế, bọn họ chạy tới võ đế cảnh giới phần cuối, muốn Tần Trần ánh mắt lập lòe, hắn hiện tại duy nhất ý niệm trong đầu chính là đột phá cự phách võ đế cảnh giới, chỉ có như vậy, mới có thể ở sau đó trong lúc giao thủ không phải rơi xuống hạ phong. Lúc đầu Tần Trần đối với mình đột phá cự phách võ đế thật cũng không có quá nhiều lòng tin, nhưng ban nãy lấy được thánh tinh sau, cũng là tự tin 10 phần. Trước tiên tìm một nơi, TRUINCUATUI, VN, Tần Trần hối hả bay vút, sự thực chứng nhận Tần Trần vận khí không tệ, khoảng chừng nửa nén hương đi qua Tần Trần tìm được một chỗ thạch thất, chỗ này thạch thất rỗng tuếch, với lại bên ngoài cửa đá có mở cửa cơ quan, cơ hồ không có suy nghĩ, Tần Trần một quyền đánh nát chốt mở, sau đó bá một tiếng, Tần Trần lướt vào thạch thất từ bên trong đem cửa đá đóng lại. Vù vù, không gian ba động lóe lên, Tần Trần đã tiến nhập càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong, rỗng tuếch trong thạch thất chỉ có càn khôn tạo hóa ngọc điệp biến thành một hạt bụi nhỏ, rơi xuống đất không có chút đáng chú ý nào. Trần thiếu, Tần Trần vừa tiến vào thạch thất U Thiên Tuyết cùng Cơ Như Nguyệt liền lo lắng đi tới, mặt khẩn trương. Ta không sao, Tần Trần vừa cười vừa nói, hắn xác định không có việc gì, trong khoảng thời gian này thương thế hắn đã chữa khỏi thất thất bát bát. Ta cần bế quan, lão Nguyên, ngươi thay ta quan tâm chút bên ngoài. Tần Trần tuy là đem thạch thất bên ngoài chốt mở cho hủy diệt nhưng là rất sợ có cao thủ mạnh mẽ xông tới, nếu như chỉ là một ít phổ thông võ đế không có gì, nhưng nếu như là thượng quan Cổ Phong đám người kia, vạn nhất phát giác hắn càn khôn tạo hóa ngọc điệp liền phiền toái. Góc chuyện audio.com, sau đó Tần Trần liền tới đến màu đen kia thạch đài trước đó. Hắc sắc trên thạch đài, quanh quần từng tầng một cấm chế, những cấm chế này cực phức tạp đem thánh tinh bảo hộ ở chính giữa. Bất quá càn khôn tạo hóa ngọc điệp thuộc về Tần Trần tiểu thế giới, ở chỗ này, không thứ gì có thể làm khó Tần Trần. Ong ong ong, kinh khủng quy tắc lực lượng cuồn cuộn ra, liên tục tiêu hao hắc sắc thạch đài cấm chế, phía trên từng đạo quang mang chớp nháy, cho người ta một loại dày đặc khí lạnh cảm giác. Nếu như là đừng võ giả đến phá giải, mặc dù là có càn khôn tạo hóa ngọc điệp giúp đỡ, trong khoảng thời gian ngắn cũng chưa chắc có thể phá ra cấm chế này, nhưng Tần Trần bản thân chính là một tên cấm chế đại sư kết hợp với càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong quy tắc chi lực rốt cục tại sau gần nửa ngày, phốc một tiếng đem cấm chế làm tiêu mòn ra. Tức khắc một cổ nồng nặc khí tức tràn ngập ra, một viên nhũ bạch sắc tinh thạch huyền phù tại trong hư không tản ra từng đạo sương mù khí tức, toàn bộ tiếp xúc được cổ hơi thở này người chỉ cảm thấy trong thân thể chân nguyên dục dịch không tự chủ được sẽ đột phá. Đây chỉ là một loại ảo giác nhưng là nói rõ này thánh tinh lực lượng đáng sợ. Đây chính là thánh tinh. Tần Trần thử nghiệm thu nhận một cái thánh tinh trong lực lượng, trong nháy mắt Tần Trần cũng cảm giác được toàn thân mình toàn bộ kinh mạch đều thư triển ra, cái loại này không cách nào nói sảng khoái làm cho hắn lần đầu tiên biết tu luyện vẫn còn có thư thái như vậy thời điểm. Này nhưng đều là cực kỳ dày đặc thánh lực a, càng làm cho Tần Trần kinh hãi là tại hấp thu này cổ thánh tinh lực lượng đồng thời, trong thân thể hắn các loại quy tắc chi lực điên cuồng lập lòe, đối quy tắc lĩnh ngộ như đồng văn ý như suối tuôn một dạng điên cuồng dũng động ra. Thật đáng sợ, Tần Trần hoảng sợ, này thánh tinh lực lượng vậy mà mạnh mẽ như vậy sao? chẳng những ẩn chứa không gì sánh được tinh thuần thánh lực, lại vẫn có thể để cho trong đầu hắn các loại cảm ngộ liên tục lập lòe. Nếu có đầy đủ thánh tinh cho thiên vũ đại lục các võ giả tu luyện, có lẽ tuyệt đại đa số bát giai võ hoàng đều có thể bước vào đến cửu thiên vũ đế cảnh giới. Võ hoàng muốn đột phá cửu thiên vũ đế, là cần đối quy tắc tiến hành nắm giữ, mà thánh tinh, lại có thể để cho người ta cảm ngộ quy tắc lĩnh ngộ lấy gấp bao nhiêu lần đề thăng, đây cũng là bực nào biến thái. Với lại, này một viên thánh tinh trong sức mạnh thậm chí còn ẩn chứa một tia bổn nguyên lực lượng, cũng chính là có đầy đủ thánh tinh, thật có khả năng đản sinh ra một tên thánh cảnh cường giả tới. Chỉ là như vậy cần thánh tinh tuyệt đối là một con số thiên văn, không phải một viên hai viên thì có khả năng làm đến. Bắt đầu đi kế tiếp toàn lực đột phá hậu kỳ võ đế cảnh giới. Theo võ đế trung kỳ đỉnh phong đột phá đến võ đế hậu kỳ, phi thường gian nan, có thể nói là võ đế sơ kỳ đỉnh phong đề thăng tới võ đế trung kỳ vài lần độ khó. Lấy thiên vũ đại lục đến suy tính, nếu có 100 võ đế cao thủ nói, ở vào võ đế sơ kỳ có chừng 60 tả hữu, ở vào võ đế sơ kỳ có chừng 38 cái, còn võ đế hậu kỳ cự phách nhiều nhất 2-3 cái, chỉ chiếm phần trăm chi 2-3, có thể tưởng tượng đề thăng tới võ đế hậu kỳ sẽ có bao nhiêu khó. Mà chỉ có trở thành võ đế hậu kỳ, mới có thể được gọi là cự phách chân chính nắm giữ thiên hạ ý tứ. Gocchuyenaudio.com Nếu như không phải Tần Trần lấy được thánh tinh nói, hắn là sẽ không có lập tức đột phá ý kiến, dù sao cái này không quá thực tế, hắn đột phá trung kỳ đỉnh phong cảnh giới, vẫn còn là lôi đỉnh chi hải đây, còn muốn tiếp tục đột phá, nào có dễ dàng như vậy. Đương nhiên, một khi đột phá, mang đến chỗ tốt cũng thập phần thật lớn. Bước vào võ đế hậu kỳ, sẽ để cho Tần Trần tiến nhập một loại huyền diệu thiên nhân hợp nhất cảnh giới, đến lúc đó hắn cảm ngộ các loại quy tắc đều muốn làm ít công to, các phương diện quy tắc cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Nghĩ đến liền làm, Tần Trần hít sâu một hơi, tiến vào không linh trạng thái, chậm rãi vận chuyển chân nguyên, làm đại chu thiên tuần hoàn. Khách chương.